Chương 1160, nữ tướng 99. Cái này Thanh Lâm huyện nha nhân vốn nghĩ tập thể bỏ gánh, cho Duẫn Song Song cái này tân nhậm huyện lệnh một hạ mã huy, nhượng Duẫn Song Song biết không bọn họ nàng một cái nhìn cột huyện lệnh cái gì đều chơi không quay, dùng cái này tới cầm nhất Duẫn Song Song. Chỉ là bọn hắn đại khái cũng không nghĩ ra, Duẫn Song Song sẽ mang nhiều người như vậy lại đây, vô luận là võ vẫn là văn đều có thay thế. Hơn nữa một cái huyện lệnh trọng yếu nhất thủ hạ chính là chủ bộ cùng bộ đầu bọn bộ khoái. Huyện thừa nói là giúp đỡ huyện lệnh xử lý chính vụ, kỳ thực là phân quyền nhân, huyện úy ngày thường chỉ phụ trách thao luyện huyện binh, căn bản cùng huyện lệnh chính vụ liền không đến cùng đi. Huyện lệnh trọng yếu nhất là bắt người khi phái ra đi bộ khoái, thang đường thẩm án khi phụ trách ghi chép chủ bộ, còn có xuất hiện mạng người án cần dùng đến khám nghiệm tử thi. Bất quá khám nghiệm tử thi tầm quan trọng tuy rằng đại lại không cần phải gấp gáp, bởi vì mạng người án cũng không phải là mỗi ngày đều có thể phát sinh, Duẫn Song Song hoàn toàn có thể chậm rãi treo chép một cái khám nghiệm tử thi thay thế cái này bỏ gánh khám nghiệm tử thi. Về phần sư gia cùng phụ tá, một người bí thư một cái mưu sĩ, bí thư Ngụy Anh Nam hoàn toàn có thể thay thế. Ngụy Anh Nam tuy rằng thích luyện võ, nhưng dầu gì cũng là vô danh tiên sinh cháu gái, làm một cái sư gia công tác vẫn là dư sức có thừa. Về phần mưu sĩ, Duẫn Song Song cảm giác mình đầu còn đủ dùng, không cần dùng đến phụ tá cũng có thể. Những người này là nghĩ chính mình cho Duẫn Song Song một hạ mã huy, không hay biết đối phương cử động này đến là giảm đi Duẫn Song Song sự, một cái không nha môn vừa lúc có thể cho Duẫn Song Song chính mình tùy ý an bài. Lạc Lâm Lang lúc trước cố gắng học tập quản gia kỹ năng rốt cuộc dùng tới, nàng đem thủ hạ nhân ngay ngắn có trật tự chỉ huy đứng lên, bắt đầu quét tước phòng ở an bài phòng bếp nấu cơm thực. An bài cũng là có khuôn có dạng. Nhìn Lạc Lâm Lang là muốn trước bố trí phòng mình, Duẫn Song Song nói, Lâm Lang, trước hết để cho nhân an bài hành việt ngự y cùng ứng đại phu sân, lúc này sắc trời còn sớm, sau bố trí lại phòng ta cũng tới được cùng. Hành việt cùng ứng trường ăn là gì đó nhiều nhất hai người, bó lớn dược liệu cần tùy thân mang theo, tùy thân hỗ trợ xử lý việc vặt vãnh dược liệu học đồ cũng là vài cái, sách thuốc càng là át không thể thiếu. Hành Việt tại hồi sân lúc trước cho Duẫn Song Song bắt mạch, Hành Việt một cho Duẫn Song Song bắt mạch, ứng trường ăn cũng đi theo lên cho Duẫn Song Song bắt mạch. Lúc này đây gấp rút lên đường bởi vì mang theo hai vị y thuật cao minh đại phu, Duẫn Song Song thân thể đến là không có xuất hiện cái gì không thoải mái địa phương. Nhìn Duẫn Song Song không có gì lớn vấn đề, Hành Việt hài lòng gỡ vớt râu, bất quá vẫn là nghiêm túc dặn dò Duẫn Song Song một câu, Doan đại nhân, ngươi tâm tật nghiêm trọng. Tuy rằng hiện tại thân thể hoàn hảo nhưng mà tuyệt đối không thể làm lụng vất vả quá mức, nếu không thân thể liền sẽ ăn không tiêu. Duẫn Song Song vội vàng gật đầu đáp ứng, nàng nhưng là sợ Hành Việt vị này rất có nguyên tắc ngự y đi mắt thấy Duẫn Song Song cam đoan sẽ không mệt nhọc, Hành Việt lúc này mới hài lòng rời đi, đi Lạc Lâm Lang cho hắn phân phối sân đi, hắn dược liệu sách thuốc như thế nào đặt hắn phải xem, cũng không thể làm cho người ta loạn làm. Hành Việt sau khi rời khỏi, ứng trường an trường Duẫn Song Song hừ một tiếng, ngươi đến là nghe hắn lời nói, như thế nào của ta lời dặn của bác sĩ liền không thấy ngươi nghe lời đâu, xem ra ta cũng phải học một ít Hành Việt tên kia thủ đoạn. Nói xong ứng trường an liền chắp tay sau lưng đi, lưu lại phía sau lưng mạo khí lạnh Duẫn Song Song lưu lại tại chỗ đầy mặt sầu khổ, một cái Hành Việt ngự y đi nàng đã muốn khổ không thể tả, lại thêm cái ứng trường an, đây là muốn mở địa ngục hình thức ga sau hai ngày thời gian. Duẫn Song Song vẫn thập phần ổn được, huyện lệnh xử lý chính vụ địa phương ở phía trước viện, phía trước mới là công đường, có dân chúng kích chống huyện lệnh mới có thể đi thăng đường thẩm án, lúc bình thường đều là ở phía trước viện xử lý huyện trung chính vụ. Thời đại này dân chúng đều sợ gặp quan, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không hơn công đường, dân chúng ở giữa còn lưu truyền một câu, quan tự hai chướng khẩu, hữu lý không có tiền chớ vào đến. Còn nói phá ra huyện lệnh, diệt môn chi phủ. Chỉ từ nơi này hai câu liền có thể nhìn ra dân chúng đối quan phủ e ngại, cho nên không phải đến không thể tránh khỏi thời điểm, căn bản không sẽ có dân chúng nguyện ý đặt chân công đường. Về phần hiện đại ảnh thị trong kịch những dân chúng kia ra cái gì lông gà vỏ tỏi ném con vịt việc nhỏ, cũng dám chạy tới gõ một hồi công đường phòng sự càng là tuyệt không có khả năng. Huyện trung chính vụ cũng không có bao nhiêu, hẳn là đều bị huyện thừa mang đi, không thể xử lý chính vụ liền không thể lý giải cái này một huyện tình huống cụ thể. Cũng liền không thể bình thường hành xử huyện lệnh quyền lợi, đây là đang hư cấu chính mình. Không có chính vụ, không có thủ hạ, cũng chỉ có một cái không đầu nha môn, dương mắt nhìn lên đưa mắt đều địch, bên người lại không có một người trợ giúp, khó trách lúc trước hai nhậm huyện lệnh cuối cùng sẽ chết như vậy nghẹn quất. Duẫn Song Song cũng không nóng nảy, không có chính vụ nàng liền mang theo người thủ hạ, ngồi hoàng thượng ban cho xa ngựa của nàng, mở ra nghi thức ở trong thị trấn đi dạo. Duẫn Song Song đi lộ tuyến còn chưa cái định tính ra, đôi khi là đi náo nhiệt một chút địa phương, đôi khi là đi những kia khu dân nghèo, trong lúc nhất thời đến là khiến ngắm nhìn người đều có chút không hiểu làm sao. Bất quá Duẫn Song Song như vậy mãn thị trấn một chuyện, một ít cái thích rước hiếp dân chúng du côn lưu manh sở chít phỉ tở tở đến là đều mai danh nhận tích. Duẫn Song Song bên người nhóm người này cưới cao đầu đại mã, quần áo ngăn nắp khóa trường đao, đầy người đều là hung hãn hơi thở, bọn hộ vệ quả thực là rất hù nhân. Những người này đi theo Duẫn Song Song vừa đi, tất cả mọi người kinh khiếp, này đó du côn lưu manh cũng chỉ là một ít cường tráng chút dân chúng, bắt nạt thành thật dân chúng tạm tạm. Đến nơi này chút thật là có bản lĩnh hộ vệ trước mặt lập tức liền sợ, mặt cũng không dám lộ, liền sợ bị mới tới huyện lệnh cho xem như quan mới tiền nhiệm tam lửa đốt. Này đó du côn lưu manh cùng sở chít phỉ tờ tờ nhóm sợ hãi Duẫn Song Song, bách tính môn đến là rất thích Duẫn Song Song ra quay. Ngay từ đầu Duẫn Song Song bởi vì mở ra nghi thức nguyên nhân, đi tới bách tính môn liền muốn hành lễ một lần, này đó dân chúng trong lòng vẫn có chút phê bình kín đáo, chỉ là không có người dám nói. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền cảm nhận được so với điểm ấy phiền toái mang đến càng đại chỗ tốt. Đầu tiên huyện lệnh mang người vừa đi, bắt nạt bọn họ du côn lưu manh không có, có thể an tâm làm sinh ý, càng trọng yếu hơn là những kia mỗi ngày nhìn chằm chằm hút huyết giống nhau tùy tiện tăng thuế lấy tiền bọn bộ khoái cũng không có, không có quấy rối cùng hấp huyết quỷ, cuộc sống của mọi người lập tức liền dư giả xuống dưới. Hơn nữa Duẫn Song Song ra thật sự chỉ là vừa đi vừa qua. Muốn nói nhiều phiền toái cũng không đến mức, bất quá là hành lễ sự, nhưng là nếu một ngày đi một lần lễ liền có thể đổi lấy thái bình ngày, kia này đó bách tính môn đều hết sức nguyện ý mỗi ngày cho Duẫn Song Song hành lễ. Bởi vì Duẫn Song Song mang đến biến hóa, so với lúc trước nhìn đến Duẫn Song Song xuất hiện liền khẩn trương e ngại, nay bách tính môn nhìn đến Duẫn Song Song thời điểm đã muốn không hề sợ hãi, thậm chí còn có một chút nhiệt tình, như thế bất chi bất giác dưới. Duẫn Song Song chỉ đơn giản như vậy bước đầu thu nạp một ít dân tâm. Thanh Lâm huyện xa hoa nhất tiểu lâu, khách trở về tiểu lâu, tinh xảo phòng bên trong, chủ bộ Hứa Hối Vinh, huyện thừa Hồ Bình Thần cùng huyện úy Tuổi Bay bằng sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng tụ tập cùng một chỗ, thương thảo có liên quan mới tới vị này nữ huyện lệnh Duẫn Song Song sự tình.